Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1185, Trạch Đế. Lại khủng bố như vậy, toàn thân đỏ bừng to lớn yêu thú, thân thể lớn tiểu thậm chí vượt qua tinh thần bản thân. Thân thể bị vô số xích sắt xuyên qua, không có hai cánh. Có thể ở hư không bên trong hành tẩu, bộ dáng này hiển nhiên không thể nào là tiểu cửu mình người, cũng không có khả năng thông qua Hứa Linh Vân soát mặt đi qua. Lâm Phong lập tức hô lớn, mau trốn, thánh nhân chiến thuyền người điều khiển môn bất quá trường sinh tiên cảnh giới. Không kịp phản ứng Lâm Phong đám người cấp tốc, nhưng ở Lâm Phong giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm phía dưới. Lập tức tỉnh táo lại, bọn họ cũng không phải phổ thông trường sinh tiên cao thủ. Dĩ nhiên thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng đi theo tiểu cửu phân thân một đường hãm hại lừa gạt. Kiến thức tuyệt đối bất phàm, ổn định bản thân tâm tính, chiến thuyền nhanh chóng thay đổi phương hướng. Thế nhưng bị đối phương phát hiện, xông lại, thật nhanh, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đồng thời kinh hô lên. Liễu Tiếu Tiếu còn tốt hơn một chút, tối thiểu nàng có thể thấy rõ ràng hành động của đối phương quỹ tích. Lâm Nhược Vũ cơ hồ là nháy mắt, đầu này đại thánh cấp bậc yêu thú, liền hoành khóa một đoạn hư không. Hư không lớn bao nhiêu, thánh nhân chiến thuyền ở bên trong cũng như cùng một hạt cát mịn. So với tinh thần lớn nhỏ chênh lệch đâu chỉ 1000 vạn lần. Nhưng đối với đại thánh cấp bậc yêu thú mà nói, chỉ cần mấy hơi thở thời gian, liền có thể hoành khóa tới. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Hứa Linh Vân toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Kết thúc, khả năng này là phiền toái nhất một ngôi sao. Chúng ta tới sớm, đám người cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Bán thành phẩm đại thánh chiến thuyền. Cho dù ở tiểu cửu chiến lợi phẩm bên trong, cũng coi là tuyến đầu tiên bảo vật, cho nên nhất định sẽ được thu giấu ở chỗ lợi hại nhất. Lúc trước nàng động thủ chế luyện thời điểm, thật không nghĩ qua Lăng Vi sẽ tự mang kinh nghiệm bao. Mình không thể thành công, tự nhiên cũng cho rằng cửu thiên tạm thời không người có thể làm đến. Cho nên liền mắc cạn kế hoạch này, cất giữ trong thứ một ngôi sao. Viên tinh thần này bên trong để đó nàng cấp bậc cao nhất vật siêu tập. Trận pháp lại tính không được cao cấp, cho nên thêm đạo thứ hai bảo hiểm. Nàng không đề cập tới chuyện này, một là bởi vì chính mình không để ý đến, hai là bởi vì bình thường đều sẽ từ cấp bậc thấp nhất tinh thần bắt đầu thăm dò. Nàng càng là không để ý đến Lăng Vi, có Lăng Vi ở điều kiện tiên quyết. Đại thánh chiến thuyền mới là trọng yếu nhất, cho nên Lâm Phong đám người sẽ sớm đi tới nơi này. Nếu như tiến hành theo chất lượng khiêu chiến mặt khác tinh thần, Lâm Phong đám người chỉ sợ trước kia liền có thể phỏng đoán đến. Nơi này cất giấu đại thánh cấp bậc người giữ cửa, trốn không thoát, chênh lệch quá rõ ràng. Mặc dù đầu yêu thú này thân thể bị xỏ xuyên, bị giam cầm ở phiến tinh vực này bên trong, kéo lấy tinh thần phi hành, cũng cầm giữ có không gì sánh kịp tốc độ. Tiểu thánh căn bản không đáng chú ý. Huống chi đây là yêu thú, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng đủ để vấn đỉnh mạnh nhất một đường. Không cần vận dụng thánh vực lực lượng cơ thể liền có thể hủy đi tất cả. Động thủ, chiến thuyền toàn bộ công kích. Lâm Phong chỉ hy vọng đầu yêu thú này thực lực bị hao tổn, đừng quá mức không hợp thói thường. Vô tận chiến thuyền thế công có thể kéo dài chốc lát, để đám người chạy ra mảnh tinh vực này cũng tốt. Nhất thời điểm nguy cấp, đám người cơ hồ liều mạng. Một chiếc thánh nhân chiến thuyền có gần 2000 khẩu chiến pháo, 3 chiếc chính là gần 6000 khẩu chiến pháo. Bởi vì góc độ quan hệ, một lần chỉ có thể vận dụng một nửa trở lên, nhưng cửu thiên đạo tặc đoàn hoành hành cửu thiên nhiều năm như vậy, khống chế chiến thuyền đều là tinh anh, hơn 2.000 khẩu chiến pháo oanh ra ngoài thời điểm, chiến thuyền tại tiến lên bên trong, toàn lực thay đổi góc độ, ngay sau đó oanh ra kích thứ hai, cũng may mắn là thánh nhân chiến thuyền, đồng dạng chiến thuyền, cao tốc phi hành bên trong, còn muốn công kích, còn muốn mạnh mẽ thay đổi phương hướng, chỉ sợ đã sớm hỏng mất, dày đặc hỏa lực giống như là bổ ra tinh vực đồng dạng. Uy lực không phải tầm thường, thoáng qua công phu, đại thánh dị thú liền bị hỏa lực che giấu, thấy không rõ lắm bên trong hư thực. Thành công, Lâm Phong có chút kinh ngạc, vừa dứt lời, đại thánh dị thú đã chạy ra khỏi hỏa lực bao trùm khu. Dữ tợn đầu thú, kinh khủng gào thét, tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, toàn lực đào tẩu, chuẩn bị kích thứ hai. Lâm Phong quát to, Liễu Tiếu Tiếu dậm chân một cái, diễn hóa bạch hổ biến, muốn lấy lực lượng của mình, dáng chống đỡ một đợt, cho dù là trì hoãn đối phương chốc lát, tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Ta cũng đến, Dịch Thiên Tuyết rút ra thanh huyền kiếm, ngưng thần một đòn, đã là cạn kiệt bản thân toàn lực, ta thử xem huyễn trận có thể hay không kéo dài. Lâm Nhược Vũ vận chuyển công pháp, trong bụng trường sinh khí tức, ở bản thân trước người ngưng tụ ra bát diện bảo kính. Trong kính khắc rõ các loại trận pháp, giờ phút này tương hỗ tương ứng, qua thong dây lát xây dựng thành một phương to lớn huyễn trận. Đè ngang đi qua, đại thánh dị thú một đầu xuyên qua trận pháp, thoạt nhìn huyễn thuật đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Cũng hoặc là nói Lâm Nhược Vũ cảnh giới trung quy là kém quá nhiều. Hứa Linh Vân gấp đến độ đạp chân, tiện tay sờ mó tiểu thánh đỉnh, mặt đầy nước mắt, hét lớn, a a a, ta đan dược núi a. Trước kia Lâm Phong liền phát hiện nàng ưa thích dùng tiểu hào không ngừng luyện dược. Theo lý thuyết, chỉ nàng tiểu hào cái tốc độ kia, ngũ đại châu thời kỳ căn bản không tiêu hóa nổi, hơn phân nửa là bị nàng luyện thành đan dược cất giấu. Năm đó nhìn thoáng qua, phát hiện nàng bên trong tiểu tiên đỉnh, đan dược đều chất đống thành núi, tuyệt đối không ít hơn 30 tòa. Giờ phút này một tòa đan dược sơn mạch ầm vang sụp đổ phá toái, bị tiểu thánh đỉnh hấp thu luyện hóa đan dược lực lượng, trong nháy mắt phun mạnh ra một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức. Hô hấp nháy mắt, đám người thì có loại muốn bị lực lượng no bạo cảm giác. Lâm Nhược Vũ trận pháp quang mang đại thịnh, vậy mà ngăn chặn đại thánh yêu thú cái đuôi chốc lát, ngăn cản hắn tiến lên. Liễu Tiếu Tiếu bạch hổ hình thú lấy phồng lớn vô số lần trạng thái, cả người đụng lên, ầm mang vỡ vụn, cũng có thể làm dịu chốc lát. Dịch Thiên Tuyết một kiếm chém tới, đại thánh yêu thú bộ mặt vỡ tan, tóe lên một tia vết máu. Có thể ở tiểu thánh cảnh giới này, làm bị thương lấy thân thể lực lượng xưng danh đại thánh yêu thú, sợ là có thể thổi cả đời. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều kinh ngạc không thôi. Hứa Linh Vân lại có bản sự này. Nhìn về phía nàng thời điểm, cả người đều hỏng mất. Tiểu Cửu rời đi thời điểm, cũng không thấy nàng thương tâm như vậy, nằm dạp trên mặt đất lại nháo lại lăn, nước mắt không đáng giá tiền nhỏ giọt xuống. Thường nhân làm sao biết, nàng lật đổ một tòa đan dược sơn mạch, đại biểu tổn thất bao nhiêu. Móng tay út lớn như vậy một khỏa đan dược, muốn đắp lên ra một tòa không thua Cửu Đỉnh Phong Phong Mạch, phân lượng có thể tưởng tượng được. Rõ ràng bản thân có vô số đếm không hết tiên nhưỡng, nhưng thủy chung không nỡ lấy ra cho Lâm Phong đám người uống. Điểm ấy cũng có thể thấy được nàng có bao nhiêu keo kiệt. Như vậy keo kiệt người, đột nhiên mất đi một tòa đan dược núi, quả thực liền cùng muốn mệnh của nàng đồng dạng. Nhưng lúc này thật không phải nên keo kiệt thời điểm. Trước kia nàng còn tự xưng là tiểu tiên đỉnh, Lâm Phong treo nàng chưa chắc sẽ chết, nhưng nàng bây giờ tái tạo hoàn mỹ nhục thân, thoát ly thánh đỉnh kiềm chế, là cái người sống sờ sờ, không liều mạng mệnh cũng không được. Lâm Phong tận nạp bốn phía đan khí, vận dụng Thái Thượng Cửu Kinh Tứ Tượng Thiên, đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, muốn tranh thủ trong chốc lát. Vạn vật chập phục độ hàn đông sao, vạn vật ẩn núp độ mùa đông lạnh lẽo, toàn bộ tinh vực giống như hóa thành băng vực, rét lạnh sáng chói, đại thánh dị thú thân thể cũng nhận tương đối lớn trở ngại. Lâm Phong đám người không ngừng công kích kéo dài, chiến thuyền pháo đài bổ sung hoàn tất về sau, lần thứ hai đánh ra một đòn, uy lực vô tận, cái này hẳn không phải là hoàn chỉnh đại thánh cao thủ. Nếu không chúng ta đã sớm chết. Lâm Phong trong lòng giật mình, Tả Trì ở hốt hoảng bên trong, không ngừng tìm kiếm Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn ghi chép, thoáng chốc hai mắt sáng lên. Ngày xưa đi ngang qua Hỏa Thần Tinh, có một đại thánh cảnh giới yêu thú đùa giỡn tổng soái. Tổng soái tâm tình khó chịu, tiện tay phế nó thánh vực, trọng thương nó thân, giam cầm ở trong tinh vực. Ghi chép rất đơn giản, từ ghi lại mà nói, vô cùng có khả năng chính là trước mắt cái này. Bộ phận này ghi chép là sớm nhất một nhóm Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn thành viên ghi chép. Lúc kia Hứa Linh nhất bất quá là tiểu thánh cảnh giới. Tiểu Cửu là một đoạn thời gian tổng soái, không thể không nói hắn rất có ý nghĩ. Đại thánh cảnh giới liền dám đùa giỡn tiểu Cửu, có thể miễn cưỡng sống sót đều xem như một niềm hạnh phúc. Cũng không biết tiểu Cửu vì sao không giết hắn, nhưng nghĩ như vậy liền có thể trải nghiệm đại thánh khủng bố đến mức nào. Thánh vực lực lượng tương đối tại bản thân pháp tắc, bị tiểu Cửu gãy về sau, tự nhiên cũng mất đi một bộ phận này lực lượng, bị tiểu Cửu trọng thương, cái kia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Loại tình huống này còn có thể có loại này lực lượng, đủ thấy yêu tộc đại thánh kinh khủng đến cỡ nào. Khả năng này đã là yếu đến cực hạn đại thánh cấp bậc yêu thú, nhưng đối chúng ta mà nói vẫn là quá mạnh. Lâm Phong cảm thán, khả năng này so tiểu đại lão còn kém cỏi, cũng đã khủng bố đến trình độ này. Tiểu thánh đại thánh cái cảnh giới này thiên khảm, thật đúng là không phải tốt như vậy vượt qua. Sư đệ, cắn chặt răng, một mực chưa từng lên tiếng Lăng Vi bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong sững sờ, a, đế vương bảo khố. Lăng Vi ngay sau đó một cái búng tay đánh ra, đỉnh đầu khổng lồ bảo khố đại môn mở ra, vang động kịch liệt truyền đến, kinh khủng chiến pháo vẻn vẹn vươn một bộ phận họng pháo. Bảo khố đại môn cũng có chút chống đỡ không nổi đi dáng vẻ. Cái này dù sao chỉ là sáp nhập vào một bộ phận tinh thần mẫu kim, bằng không thì căn bản chống đỡ không nổi chiến pháo. Nhìn qua cái kia cơ hồ cần hơn 10 người bao bọc đen kịt họng pháo, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Đến gần vô hạn đại thánh cấp bậc chiến pháo, miễn cưỡng có thể đủ đánh ra tiếp cận đại thánh cấp bậc lực lượng. Ta còn đang hoàn thiện bên trong, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới. Ngươi cắn chặt răng, còn có cho ngươi, đây là tài nguyên giấy tờ. Đại thánh cấp bậc một đòn khủng bố đến mức nào? Thánh nhân trên chiến thuyền mang theo tài nguyên, đầy đủ chiến thuyền vận chuyển mấy ngàn năm, sử dụng tất cả thủ đoạn công kích mấy chục lần. Một kích này, liền muốn sẽ rơi một chiếc chiến thuyền tất cả tài nguyên. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, cho dù là mạnh như Lâm Phong đám người, đều cảm thấy lỗ tai mất đi cảm giác, không ngừng oanh minh, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhất là Lâm Phong bản thân thảm hại hơn, thể nội giống như bị xé nứt đồng dạng, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Thanh Long không gian là kiếp tiên cảnh giới không gian pháp môn, dĩ nhiên bởi vì Lâm Phong dùng để ôn dưỡng chín thú, theo lực lượng tăng lên mà tăng lên, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng một kích này lực lượng. Khó trách ngũ sư tỷ muốn bản thân cắn chặt răng, cái này mẹ nó cắn răng hữu dụng không? Xuất đạo nhiều năm như vậy, Lâm Phong không chịu qua mấy lần dạng này tổn thương. Nếu không phải cái này có thể xưng thân thể hoàn mỹ, đổi thành bất kỳ một cái nào thánh nhân, đều có thể bị Dư Ba Đung đưa thành cặn bã. Cường hoành một đòn, khai hỏa ngày xưa Trạch Đế uy danh. Chỉ dựa vào Trạch nhà nghiên cứu kỹ thuật, liền có thể mạnh đến cùng tiểu cửu loại cấp bậc kia đặt song song người. Căn bản không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Đại thánh yêu thú đầu tiên truyền đến kêu rên, hướng về phía dưới rơi xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, lại miệng lớn thở hổn hển. Lâm Phong toàn thân sụi lơ bất lực, hưởng thụ lấy Liễu Tiêu Tiếu gối đùi. Nàng cố ý tan mất bảo giáp, lộ ra non mềm nhục thể, đùi trắng nõn mê người, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Lâm Phong hít sâu một hơi nói, Trạch Đế, lại khủng bố như vậy. Trạch cái giám đế a, ta là ẩn đế a, ẩn sĩ ẩn. Lăng Vi kêu rên lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.